Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, không trang. Thực ta chính là, Diệp Ly trở lại phòng thuê, trước ngon lành là tẩy một cái tắm, sau đó cho Dratini cùng Clea ngược lại Pokemon thực vật cùng sữa bột. Dratini nhìn một chút Pokemon thực vật cùng sữa bò, xong Diệp Ly gọi vào. Ngao ô, Diệp Ly, tranh thủ thời gian ăn, ăn xong lại đi ăn sâu nướng. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, Diệp Ly suy đoán hẳn là Hàn Diệp Nhạ trở về. Bà Diệp Ly theo tiếng vang quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Bratini chính bất mãn nhìn lấy Diệp Ly, bên cạnh là đổ nhào món ăn, Pokemon thực vật rơi một chỗ, Diệp Ly lập tức quát. Ngốc long ngươi điên, vừa đi vào môn Hàn Diệp Nhạc nghe được Diệp Ly lời nói khẽ giật mình. Sau đó lắc đầu, bỏ đi trong lòng hoài nghi. Diệp Ly mặc dù trọng yếu thời điểm thẳng đáng tin, nhưng là bình thường lại quá bất hợp lý. Hiển nhiên theo niệm lạc loại kia kéo oanh nam nhân không khớp hào. Mà trong phòng Diệp Ly bắt đầu suy nghĩ Dratini tình huống. Bình thường Dratini không có khả năng phát cáu, chẳng lẽ là muốn tiến hóa? Đồng dạng Pokemon tại tiến hóa trước đều sẽ xuất hiện một số dấu hiệu. Tỉ như vô cớ phát cáu, vô cớ ro các loại. Muốn đến nơi này, Diệp Ly biến sắc, cũng không thể để Dratini sớm như vậy tiến hóa a. Dratini liền sơ cấp đều còn không có đột phá hoàn toàn. Tiến hóa liền lỗ lớn. Không được, Dratini huấn luyện đến gia tốc, đột phá sự tình cũng phải nhanh lên một chút đưa vào danh sách quan trọng. Dratini toàn bộ thuộc tính đột phá cần 3 vạn khối, mà Diệp Ly hiện tại chỉ có 4 vạn khối tiền. Nếu như để dùng cho Dratini đột phá dùng, vậy thì chờ lấy chết đói đi. Nghĩ đến tiền sự tình, Diệp Ly nghĩ đến này hai cái người áo đen cho này xếp tiền. Liền vội vàng đứng lên cầm qua vừa mới cởi ra quần. Lấy ra tiền đếm, hết thảy hơn 8.000 điểm. Cái gì phá săn lùng đoàn, nghèo quá đi, hai người cộng lại mới hơn 8.000. Đột phá một hạng thuộc tính đều không đủ. Xem ra cướp bóc con đường này đi không thông a. Chờ chút, Diệp Ly đột nhiên nhớ tới người áo đen trước đó nói chuyện qua. Lão đại bọn họ đang truy tìm trong truyền thuyết Pokemon. Ngẫm lại hôm nay trước khi ra cửa trên đường nhìn thấy những hắc y nhân kia. Chẳng lẽ nói Tĩnh Nam huyện có một cái truyền thuyết Pokemon, mà những hắc y nhân kia cũng là đang tìm kiếm cái này Pokemon. Bất quá Diệp Ly cũng liền ngẫm lại, không nói không có khả năng có, cho dù có hắn cũng không dám qua tranh đoạt. Vật kia thế nhưng là bom hẹn giờ, mang theo trên người lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Chỉ cần tin tức vừa đi để lọt, lập tức hội dẫn tới vô số thế lực, coi như không giành được, bọn họ cũng muốn đến xem. Vẫy vẫy đầu, Diệp Ly không nghĩ, bò lên giường chuẩn bị ngủ, tâm lý cũng định tốt, ngày mai trước tiên đem bất biến thạch bán cho Hàn xấu bụng lại nói. Sau đó có thể theo Hàn xấu bụng nói chuyện bồi dưỡng Pokemon sự tình. Trước hết để cho hắn táng ra bại sản, sẽ chậm chậm tra tấn. Nhìn thấy Diệp Ly nằm ở trên giường, Dratini lại bất mãn kêu lên. Ngao ô, Diệp Ly, tranh thủ thời gian ngủ, ăn cái gì sâu nướng. Nói chỉ hướng Dragon Knight, người lại ăn liền sẽ trở nên cùng nó một dạng mập. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Dragon Knight một mặt mộng bức. Dratini, Clea ăn xong, bò lên giường, tiến vào Diệp Ly trong ngực. Sáng sớm hôm sau, Diệp Ly như thường lệ bị Dragon Knight lay tỉnh. Vừa mở to mắt, liền thấy Dragon Knight giơ che kín hồng quang Dragon Claw. Mẹ nó, thật nghĩ dùng Dragon Claw đánh thức ta à? Diệp Ly tranh thủ thời gian xoay người đứng lên, rửa mặt xong, Diệp Ly đem Clea cùng Dratini thu nhập Pokebo để vào ba lô. Sau đó hướng trường học mà đi, đi tới trường học đặc huấn ban phòng học, phát hiện bọn họ lại thảo luận cái gì. Diệp Ly vừa đi gần, Triệu Mạn Lị liền cầm lấy điện thoại di động gọi vào. Các ngươi mau nhìn, Niệm Lạc bên trên Tĩnh Nam diễn đàn đầu đề. Ngụy Lượng Hoa hữu khí vô lực, nói nhảm, buổi sáng hôm nay phát đầu thứ nhất đương nhiên là đầu đề. Mà lại nếu như ta không có đoán sai, vẫn là ngươi phát. Triệu Mạn Lị hơi đỏ mặt, làm sao ngươi biết là ta phát? Ngụy Lượng Hoa, nói nhảm, ngươi đến một lần liền theo chúng ta ồn ào Niệm Lạc tối hôm qua cứu các ngươi sự tình. Hiển nhiên Diệp Nhạ đại mỹ nữ chắc chắn sẽ không phát. Vậy khẳng định cũng là ngươi lạc. Triệu Mạn Lị khẽ cắn môi, ta muốn để toàn thế giới đều biết, coi như Niệm Lạc bại, nhưng là hắn vẫn là đẹp trai như vậy. Diệp Ly ở bên cạnh nghe xong vội vàng lấy điện thoại di động ra. Lật xem diễn đàn, chỉ gặp đè vào đầu thứ nhất cũng là Niệm Lạc tuy nhiên bại, nhưng cũng không có mất đi quang mang. Tối hôm qua hắn hiện thân cứu người, đánh chạy săn lùng đoàn người, cũng tự bảo là thần bí thế lực đội Rocket người. Còn nói ra hai cái chưa phát hiện truyền thuyết Pokemon, Groudon cùng Mythical Pokemon Mew, phía dưới là từng chương hình ảnh, hơn nữa còn có video. Diệp Ly sắc mặt có chút khó chịu nhìn về phía Triệu Mạn Lị. Ta cồn nãy nãy, ta chính là tùy tiện nói mò, ngươi thế mà phát đến trên internet qua, mà lại Diệp Ly còn ngăn cản không, cũng không thể hiện ra Niệm Lạc thân phận để cho nàng xóa bỏ đi. Diệp Ly nhìn một cái mặt dưới bình luận, lít nhà lít nhít từng dãy xuống dưới, đã mấy trăm đầu, Groudon, biết bay sao, Mythical Pokemon, có nó có hay không có thể chế tạo huyễn cảnh, tại huyễn cảnh bên trong có thể muốn làm gì thì làm. Ta làm sao chưa nghe nói qua cái này đổi, Rocket, phía dưới có người hồi phục, nói nhảm. Có thể đuổi bắt truyền thuyết Pokemon tổ chức hội tùy tiện để ngươi biết. Ta cũng muốn đội Rocket làm sao bây giờ? Ta cũng muốn, người nào có Niệm Lạc phương thức liên lạc. Đội Rocket phương thức liên lạc cũng có thể. Diệp Ly đang nghĩ, có phải hay không muốn ở cái thế giới này tổ chức một cái đội Rocket? Làm cái thứ hai tấm mộc lão đại, bắt đầu nghiên cứu Mewtwo. Ngẫm lại vẫn là tính toán, không lát nữa nói chuyện mèo có thể là một cái, làm tiểu xích lão, Triệu Mạn Lị, các ngươi nói, Niệm Lạc còn tham gia hay không tham gia sàn quyết đấu? Về sau có phải hay không không nhìn thấy hắn? Ngụy Lượng Hoa, căn cứ ta phân tích, người phát diễn đàn về sau hắn liền sẽ không lại tham gia. Triệu Mạn Lị không muốn, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là đang trách ta sao? Diệp Ly ngồi vào vị trí bên trên, nghiêng một cái đầu, trông thấy Hàn Diệp Nhạ chính cầm điện thoại di động. Trên điện thoại di động là Triệu Mạn Lị phát diễn đàn bên trên hình ảnh. Hàn Diệp Nhạ nhìn chăm chăm vào những đồ đó phiến ngây người. Diệp Ly im lặng, xong, nhà đầu này không có cứu. Hôm nay như thường lệ chạy bộ sáng sớm. Bất quá hôm nay Hàn Thư Tề giống như một mực không quan tâm bộ dáng. Diệp Ly tìm một cơ hội, tại Hàn Thư Tề trước mặt nói ban đêm muốn dẫn Hàn Diệp Nhạ qua ăn đồ nướng. Diệp Ly tin tưởng hắn có thể hiểu. Ban đêm, bình thường quầy đồ nướng, Diệp Ly cùng Dratini đang đại khoái đoá khối. Hàn Thư Tề đi tới tại hắn đối diện ngồi xuống, trên mặt khôi phục bình thường mỉm cười. Gọi ta tới không phải chỉ là để muốn mời ta ăn sâu nướng à? Diệp Ly mơ hồ không rõ mà nói. Ngươi lần trước nói lần này mời ta, cho nên lần này là ngươi giao. Hàn Thư Tề, nói đi, chuyện gì? Diệp Ly lười nói chuyện, từ trong túi quần lấy ra một hòn đá nhỏ để lên bàn. Hàn Thư Tề ánh mắt ngưng tụ. Đây là... Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Ly. Ngươi từ đâu tới? Diệp Ly, lần trước qua đánh trận đấu giao hữu thời điểm tại Tĩnh Lĩnh bên trên nhặt a. Hàn Thư Tề, ngươi làm sao lại nhận biết? Diệp Ly cười ha ha, ta không trang, Nói thật cho ngươi biết, ta là một cái bồi dưỡng đại sư. Từ nhỏ cha mẹ ta liền cho ta quán thâu bồi dưỡng tri thức. Tại ta 12 tuổi lúc, liền giúp cha mẹ ta thành công bồi dưỡng ra một cái Pokemon. Ta cơ lia ngươi cũng nhìn thấy, mới một tuần lễ, ta liền bồi dưỡng đến sơ cấp. Hàn Thư Tề kinh dị nhìn lấy Diệp Ly, ánh mắt lấp lóe, không biết hắn nói là thật là giả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.